Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, không tên cảm giác ưu việt. Ở lỗ bớt đi kênh đào khúc sông, gặp như vậy một việc chuyện, đem đoàn, điều tra một đám quan viên đều cả kinh không nhẹ, về sau hành trình, sẽ không có ở lề mà lề mề, sợ còn có phiền toái khác, cũng không biết có phải hay không giả tông đốt thuyền thủ đoạn quá. Mức ngoan lệ, lại hoặc là một ít người thăm dò ra tới đoàn điều tra quyết. Tâm, về sau hành trình vậy mà thuận buồm xuôi gió. Đoàn điều tra cưỡi 3 chiếc quan thuyền đến nơi Kim Lăng. Phía trước một, mực ôm việc gì, bất lợi cho đi khâm sai đại thần. Cũng đồng thời đến nơi, Kim Lăng địa giới, Kim Lăng địa phương, đưa cho cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi. Trên bến tàu. Dẫn đầu không phải Kim Lăng chi phủ Giả Vũ Thôn, cũng không phải cái gọi là Kim Lăng tứ đại gia tộc đại biểu, càng không phải là Kim Lăng chú quân lão đại, mà là thể nhân viện tổng tài chân đáp lại ra, chân chính Kim Lăng đệ nhất hào cường chân gia đương đại gia chủ. Nhìn một chút, vị này cùng sau lưng gia tộc, mới thật sự là Kim Lăng đệ nhất, liên nhị chỉ là lục phẩm chủ sự. Giả Tông và Tiết Bàn càng bạch đinh, căn bản là không có tư cách tiến tới trước mặt, dứt khoát liền đứng ở thuyền, xuôi theo chỉ điểm bình luận, mở miệng, tự nhiên là mơ hồ nhưng đại ca dẫn đầu Giả Tông. Thấy phong độ nhẹ nhàng uy thế không tầm thường chân đáp lại ra, nhịn không được, khoan thai mở miệng, liên nhị cùng Tiết Bàn cũng bị mất nói chuyện, chẳng qua là sắc mặt tại, sao lại không dễ nhìn. Trên thuyền nhàm chán, Tiết Bàn cái này ngây người bá vương còn chán, đầy phấn khởi nói cái gì Kim Lăng tứ đại gia tộc. Cái gì, giả không phải giả, Bạch Ngọc là đường kim làm ngựa, loại hình lời đồn. Kết quả đến Kim Lăng, bến tàu bị tàn khốc sự thật quả quyết đánh mặt, lão thái thái để mắt chân ra đi. Kim Lăng tứ đại gia tộc liên hợp lại, chẳng lẽ còn so ra kém một chân ra hay sao? Tiết Bàn rất không phục. Trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói đi ra. Cũng không gặp chân gia rốt cuộc mạnh cỡ nào thế. Liên nhị mặc dù không lên tiếng, cũng thấy nét mặt của hắn cũng là rất công nhận. Nói thật, Kim Lăng tứ đại gia tộc liên hợp lại, đúng là không nhất định so ra mà vượt chân gia cường đại. Giả Tông không có khách khí, cười lạnh nói, chỉ cần một chân đắt thái phi, cùng dưới gối vương gia. Cũng không phải là Kim Lăng tứ đại gia tộc có thể chống lại nổi. Không để ý Tiết Bàn cùng liên nhị sắc mặt khó coi, hắn tiếp tục nói, chân gia chấp trưởng chức tạo cục mấy chục năm, phía trước dương châu muối chính cũng cầm giữ ở nhà bọn họ trong tay, còn có nhà bọn họ vị kia cùng thượng hoàng hôn tăng thêm lão thái thái. Chậc chậc, không gặp trên bến tàu đoàn điều tra quan viên chủ sự đối đãi chân đáp lại ra khách khí thái độ hay sao? Đổi vương tử đằng đến đây, cũng không nhất định có bực này đãi ngộ. Đừng bị cái gì hộ quan phù giải thích mê hoặc. Lần này, Giả Tông dự định kêu Tiết Bàn cùng liên nhị hoàn toàn tỉnh táo. Lại, không phải chờ lên bờ, bị người thổi phồng mấy câu liền lâng lâng tìm không được bác. Bị người hố còn ngây ngô thay người kiếm tiền. Mặc kệ có hay không loại khả năng này. Trong lời nói của hắn đều ẩn chứa tràn đầy âm mưu khí tức. Ai biết cái gọi là hộ quan phù là có người hay không đẩy mạnh Kim Lăng tứ đại gia tộc ra mặt, hoặc là lợi dụng như vậy nhược điểm hoàn toàn đem tứ đại gia tộc bắt cóc. Lời này quá mức kinh dị, đem liên nhị cùng Tiết Bàn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trái tim nhỏ bịch bịch điên cuồng loạn động. Theo lời của Giả Tông tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có loại khả năng này. Thượng hoàng trong hậu cung chân đắt thái phi vẫn luôn không an phận. Còn có dưới gối vị kia đối với mất đi hoàng vị nhớ mãi không quên vương gia, nghĩ tới chỗ kinh khủng đồng loạt dọa ra một đầu mồ hôi. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi xuống đi. Đúng lúc này, Giả Tông rời đi đề tài. Xuống thuyền tiền đề tỉnh nói. Liên nhị ca liền theo đoàn điều tra hành động, ta cùng Tiết Bàn đi gặp một hồi tứ đại gia tộc các trưởng giả. Nói lời này, sắc mặt bình tĩnh như nước, không buồn không vui. Liên Nhị cùng Tiết Bàn liên tục cười khổ. Bọn họ lúc này sao có thể không suy nghĩ nhiều. Bước xuống thuyền sau, Liên Nhị chẳng qua là hướng Kim Lăng giả thị nhất tộc đại biểu xa xa chắp tay ra hiệu, liền theo một nhóm đoàn điều tra đi đến trạm dịch. Giả Tông và Tiết Bàn liền bị Kim Lăng tứ đại gia tộc đại biểu trực tiếp ở trên bến tàu vây. Người chính là Vinh Quốc Phủ Đại Phòng con thứ Tông Ca Nhi. Đúng là, không biết ngươi thế nào xưng hô. Giả Tông mặt không thay đổi. Biết đến cái gì gọi là người đánh người không đánh mặt hay sao? Mẹ nó còn lớn hơn tiếng gào to, Đại Phòng con thứ, thật sự cho rằng lão tử không còn cách nào khác à? Đồng thời trong lòng khó chịu cực kỳ. Vinh Quốc Phủ nhất định sẽ không viết thư chuyên môn báo cho Kim Lăng tộc nhân thân phận của hắn. Nhưng đối phương một ngụm liền kêu lên, rất ý vị sâu xa a. Tông Ca Nhi xưng hô một tiếng thất thúc ra là được. Mở miệng lão giả đầy người giàu sang chi khí, một thân tơ lụa không tốt, đẹp được chói mắt, trên dưới đánh giá Giả Tông một phen, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào ngạc nhiên. Khụ khụ, đoán chừng lão gia hỏa này biết đến Giả Tông 10 tuổi không tới. Nhìn thấy hắn so với bình thường nam tử trưởng thành cũng cao hơn, tăng lên thân thể, không thiếu được một phen kinh ngạc. Đương nhiên, trừ ngạc nhiên, càng nhiều vẫn là không che giấu chút nào khinh thị. Mẹ nó, tất cả mọi người là Bạch Đinh, cũng không biết tên đó ở đâu ra cảm giác yêu việt. Ngươi là dự định cùng Liên Ca Nhi cùng đi trạm dịch, vẫn là trở về tổ trạch ở lại mấy đêm? Thất thúc ra một chút cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi. Đúng, buổi tối đến thúc gia phủ thượng tới một chuyến, giới thiệu cho ngươi một chút đồng tộc thúc bá. Thúc gia cũng có chuyện lời nhắn nhủ. Được, tên đó nói được rõ ràng như vậy, ta còn thế nào đi trạm dịch? Vậy tiểu tử liền trở về tổ trạch làm phiền mấy ngày. Giả Tông cũng không có làm kiêu, trực tiếp đáp ứng. Đoàn điều tra đến Kim Lăng địa giới, muốn nhanh chóng rời khỏi đi không xa Dương Châu khai triển công tác chính thức. Không thể nào, có thể tưởng tượng, chờ đợi đoàn điều tra tuyệt đối là điên cuồng ngân. Gầy thế công còn có ôn nhu hương vô biên thắng cảnh. Một không xong, liền phải hoàn toàn luân hãm. Quay đầu lại cùng tiểu đệ Tiết Bàn lên tiếng chào hỏi. Ước chừng muốn 50 vị tiết gia tinh anh đả thủ. Nói như thế nào cũng không thể yếu đi khí thế, kêu Kim Lăng tộc nhân khinh thường đi. Còn có, Kim Lăng tộc nhân nơi này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, sợ là không thiếu được một phen dày vò. Có 50 vị tiết gia tinh anh đả thủ ở bên, có chút tộc nhân muốn nắm hắn thời điểm, cũng được suy nghĩ một chút hậu quả trước. Hết cách, ai bảo hắn chẳng qua là cái con thứ, không chỉ có thân phận chấn không được Kim Lăng tộc nhân, chính là bối phận cũng là tương đương bị thua thiệt. Không gặp Tiết Bàn tiểu tử kia đến bến tàu là được tiết ra một nhóm trung tâm hay sao? Người nào không biết Tiết Bàn một nhà đã sớm cùng Kim Lăng tộc nhân trở mặt, nhưng ở ngoài người trước mặt, đặc biệt là Tiết Bàn còn có thể xâm nhập vào đoàn điều tra sự thật, trực tiếp kêu Kim Lăng tiết thị tộc nhân trong nháy mắt quên lãng dĩ vãng không vui, nhiệt tình vô cùng, còn kém trực tiếp hô ra. Cái này chính là đỏ tự nhiên thực tế. Đương nhiên, Tiết Bàn cũng không thật sự là kẻ ngu. Ngay trước Kim Lăng tứ đại gia tộc đại biểu, trực tiếp phân chuyển cho Giả Tông 50 số đả thủ, nhất định phải nghe lão đại phân phó. Không phải nhưng hắn là không đáp ứng. Về phần lời ngầm bên trong ý uy hiếp, Kim Lăng tứ đại gia tộc đại biểu cái kia nghe không hiểu, từng cái đưa mắt nhìn nhau nghi ngờ không thôi. Không biết Giả Tông cái này Vinh Quốc Phủ con thứ rốt cuộc có năng lực gì có thể kêu Tiết Bàn cẩn thận hầu hạ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.